kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, công kích mình. So với không thể phát ra tiếng, chỉ có thể ẩn thân tại trong rừng nhân loại bình thường, lục thần đám người tình huống còn tốt. Chỉ là, cho dù tốt, cũng không tốt đến nơi đó đi. Những cái kia tà ma tựa như có được một chút đặc dị khứu giác, biết lục thần đám người đại khái khu vực, lại tăng thêm quỷ đồng rất nhiều, chậm rãi tìm kiếm, bọn hắn cũng sẽ tìm kiếm được lục thần đám người. Lục thần bọn chúng ẩn núp không được hồi lâu. Lúc này, Nha, Mao, Tiễn, Tiểu Thạch đã có thể cầm lên vũ khí, chuẩn bị làm sao cùng thua chết đánh cược. Man nhân, dù là tử vong, cũng phải chiến tử, mà Cơ Hồng Điệp thì là chuẩn bị tại tà ma phát hiện nơi này thời điểm, lấy Nha bọn người làm mồi nhử, mình nhanh chóng chạy trốn. Xin lỗi rồi, ta trong tay đồ vật, cứu không được sở hữu người. Nghĩ như vậy, nàng lại nhẫn nhịn một chút lục thần. Thần, ngươi cái này mọi dở, chờ ta cứu được ngươi, nhìn ngươi về sau còn dám đối ta hoành sao. Chỉ có thể nói, thiên phú cường đại, dù là đứng trước sau cùng tuyệt vọng, cũng có người nguyện ý giúp một cái. Nhưng Cơ Hồng Điệp tâm tư, lục thần nhưng không biết. Đồng thời, lục thần đối với Cơ Hồng Điệp rất là kiêng kỵ, căn bản không tin tưởng nàng sẽ cứu mình. Bởi vậy, lục thần cũng đang điên cuồng suy tư, nghĩ biện pháp tự cứu. Năng lực của ta rất nhiều, có lẽ có biện pháp mạng sống. Suy nghĩ kỹ một chút, Man Vương huyết thống, không được, đây là thêm thuộc tính cơ sở, cùng vật lý công kích năng lực. Haosoku Haki, cũng không được. Nó ngược lại là có thể đối phó tà ma, nhưng kia tà ma tại dị không gian, trừ phi ta Haosoku Haki đến cao cấp nhất bá giả lĩnh vực, nếu không tuyệt đối không đả thương được tà ma. Nhảy chàm, chuyện này chỉ có thể chạy trốn. Chiến giống, tình huống cùng Haosoku Haki đồng dạng. Minh tưởng, đây là năng lực phòng ngự. Dựa theo Cơ Hồng Điệp thuyết pháp, kia tà ma là có thể miểu sát. Công lý Demacia cũng không được, nó cũng công kích không đến dị độ không gian. Không gian năng lực quá mức bác, địch nhân giấu ở dị độ không gian. Cái này khiến lục thần gần như tất cả năng lực đều mất hiệu lực. Dù sao, người năng lực công kích mạnh hơn, công kích không đến địch nhân cũng là vô dụng, mà không gian năng lực để ngươi cùng hắn đều không phải một cái chiều không gian. Này làm sao công kích? Ta bây giờ có thể làm, chỉ có dựa vào nhảy chàm tăng thêm trực giác chạy trốn sao? Không, có lẽ có thể đánh cược một keo. Tà ma thân giấu ở dị độ không gian, nó lúc công kích, có lẽ sẽ hiện thế. Tại hắn bắt ta một nháy mắt công kích, khả năng này là cơ hội duy nhất. Lục thần không ngốc, càng nhìn qua rất nhiều anime, phim, đối với các loại năng lực, cũng có được mình suy tư. Mặc dù Cơ Hồng Điệp cảm thấy mê cảnh bên trong tà ma không cách nào đối kháng, nhưng lục thần lại cảm thấy, kia tà ma năng lực, rất có thể cùng Uchiha Obito thần uy không gian đồng dạng. Bình thường, tà ma là giấu ở dị độ không gian, nhưng công kích sát na sẽ từ dị độ không gian hiển hiện ra, mà tà ma miểu sát năng lực cũng là đem địch nhân kéo vào dị độ không gian, đưa vào dị độ không gian. Không nói dị độ không gian bên trong nguy hiểm, liền nói không có không gian năng lực, căn bản là không có cách ra. Đây đương nhiên là miểu sát, còn có cơ hội, không thể tuyệt vọng. Chỉ là nói như vậy, lục thần cũng biết, hắn loại cơ hội này cũng là lấy mạng đang đánh cược. Không nói kia quỷ đồng phải chăng cùng lục thần nghĩ đồng dạng, có thể tại bắt người nháy mắt hiển xuất thân hình, cho dù có thể công kích, lục thần cũng không nhất định có thể bắt lấy kia một sát na cơ hội. Mà lại, nơi này quỷ đồng quá nhiều. Chỉ cần có quào một cái đến lục thần, hắn liền có thể chơi xong. Không gian năng lực, quá khó đối phó. Đương nhiên, đây là lục thần không có đụng phải thời gian. Đây mới thực sự là bác. Nhức đầu lục thần, đã từng nghĩ tới dùng điểm rèn luyện tăng lên đẳng cấp. Sau đó rút ra kỹ năng. Chỉ là, điểm ấy vừa vặn xuất hiện, liền bị lục thần phủ định mất. Không gian năng lực, chí ít đều là hoàng kim cấp bậc. Ta rất khó rút ra đến. Mà lại, ta trong tay điểm rèn luyện cũng không đủ. Cấp 3 kiếm sĩ, muốn đến cấp 5, ít nhất phải 9.000 điểm rèn luyện. Dựa vào nhảy trảm bộc phát, tăng thêm trực giác tiến hành chạy trốn. Hoặc là bằng vào trực giác, tại địch nhân công kích mình một nháy mắt động thủ. Hiện tại lục thần, tựa như chỉ có hai cái này cơ hội. Chỉ có thể lựa chọn cái thứ nhất, loại thứ hai phương pháp. Quá mức nguy hiểm, thất bại, liền tử vong, chạy trốn, nhảy trảm có thể để cho ta nháy mắt cùng quỷ đồng kéo ra khoảng cách. Trực giác có thể để cho ta rời đi mê cảnh. Đây là cơ hội duy nhất. Chỉ là, làm như vậy, liền muốn vứt bỏ nhà bọn hắn. Cùng cơ hồng điệp đồng dạng, lục thần cũng muốn đến chạy trốn. Bất quá, cùng cơ hồng điệp khác biệt chính là, hắn đối với nhà một đám man nhân hảo cảm còn không sai. Bởi vậy, lục thần cũng có được do dự. Ai, xin lỗi rồi, nếu như ta mạnh hơn một chút, hoặc là có được cường đại năng lực, có lẽ sự tình liền sẽ không, vân vân, cường đại năng lực, ta có, nghĩ như vậy, lục thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem ánh mắt của mình rời về phía tay trái của mình. Lúc này, nơi đó bị áo giáp bao trùm lấy, nhưng lục thần biết, áo giáp phía dưới, tay trái của mình, hiện ra màu đỏ thẫm, kia là bị quỷ thần khí tức xâm nhiễm quỷ thủ, hiện tại quỷ thủ chỉ có được bắt lấy hư ảo năng lực, có thể dựa vào quỷ thần khí tức, đem hư ảo quỷ hồn bắt lại. Không gian năng lực, hiện tại nó còn không có cách nào có được, nhưng quỷ khóc nhất hệ, trưởng thành đến đỉnh cao nhất, là thao túng quỷ thần hắc ám đại quân. Hiện tại ta có được quỷ trảm, thị hồn chi thủ, đau hồn chi ca gian, nếu như lần nữa tăng lên, liên tiếp tăng lên hai lần, hẳn là có thể có được cái năng lực kia. Chỉ cần đạt được cái năng lực kia, ta tuyệt đối có thể đối kháng nơi này tà ma. Không, có lẽ chỉ cần một lần là được. Nơi này là hiện thực. Nếu như ta thành tâm cầu nguyện, có nhất định khả năng một lần liền thu hoạch được cái năng lực kia. Nghĩ đến nơi này, lục thần trong lòng lại tràn đầy hy vọng. Tại lục thần thiết kế trong trò chơi, cấp bậc khác biệt là rất lớn. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim đã nói rất nhiều lần. Nhưng ở cái này ba loại kỹ năng phía trên, còn có một loại năng lực, kia là thất thải thần thoại. Mỗi một cái thất thải thần thoại đều có thể làm hạch tâm. Chỉ cần rút ra đến, người chơi liền sẽ lấy năng lực này làm chủ, tiến hành kỹ năng phối hợp. Mà lục thần quỷ thủ, mặc dù là cấm kỵ, nhưng năng lực tiêu chuẩn cũng là thất thải thần thoại cấp bậc. Dù sao, trưởng thành đến đỉnh cao nhất quỷ khóc, thế nhưng là có thể thao túng quỷ thần hắc ám đại quân. Năng lực như vậy, làm sao lại yếu? Cái năng lực kia tuyệt đối có thể để cho ta đối kháng nơi này tà ma. Chỉ là, nếu như ta toàn lực đào tẩu, có nhất định tỷ lệ có thể đào tẩu. Cần vì người khác tăng cường quỷ thủ năng lực sao? Quỷ thủ cường đại, nhưng cũng rất khủng bố. Vì những người khác mà tăng cường quỷ thủ năng lực, để lục thần có chút do dự. Chỉ là, lập tức, hắn liền nở nụ cười. Ta cái này cũng không phải vì những người khác. Nơi này có không gian năng lực tà ma, cái khác địa phương tuyệt đối cũng có. Giải phóng quỷ thủ, tăng cường chính là năng lực của mình, cùng những người khác không quan hệ. Tới nơi này, lục thần đặt quyết tâm. lại nhìn một chút bên ngoài. Lúc này, đã có tà ma, khoảng cách lục thần bọn người chỉ có 10 mét xa. May mà, cơ hồng điệp phù chú xác thực cường lực. Dù là cách gần như thế, vẫn là mặt đối mặt đối mặt. Kia tà ma cũng không có phát hiện lục thần bọn người. Chỉ là cơ hồng điệp sắc mặt lại không phải nhìn rất đẹp. Còn có một phút, nơi này phù chú liền sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, chúng ta mỗi người tự chạy đi. Một phút, đầy đủ, hy vọng, quỷ viễn tay ý chí, có thể nghe được cầu nguyện của ta. Cái gì ý tứ? Lục thần lời nói, để cơ hồng điệp có chút không cách nào lý giải. Không có trả lời, lục thần giải khai trên bàn tay sắt khải, đem kia màu đỏ thẫm bàn tay hiển lộ ra. Sau đó, không do dự, lục thần một thanh đem kia quỷ thủ đặt tại mình trên trái tim, đồng thời phát động kỹ năng thị hồn chi thủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.